Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 202, Thượng Đẳng Tiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong sau khi tìm được kiếm tiên lục trong lòng vô cùng kích động. Kiếm tiên lục, ha ha ha. Lang Phong đại ca, huynh cũng có thể trở thành kiếm tiên rồi. Ha ha ha, lúc này hắn cũng có một chút thất lễ. Trương Tinh Phong vẫn luôn để chuyện của Lang Phong trong lòng. Từ khi Lang Phong nhân khí song tu đến nay, không lúc nào hắn không lo lắng. Hiện tại cuối cùng cũng đã có thể giải quyết được mọi chuyện. Càn Phong trưởng lão thật sự rất đa tạ. Kiếm tiên lục này đối với ta thật sự rất quan trọng. Đại ca ta nếu như không có nó thì nguy cơ tiềm ẩn sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ. Trương Tinh Phong cảm thán nói. Càn Phong chợt cười nói. Ha ha, Tinh Phong chân nhân, ta cuối cùng cũng biết vì sao mà ba vị tiên đế tại tiên giới lại bán bí tịch kiếm tiên với giá cao như thế rồi. Ha ha, mấy vị tiên đế đó có lẽ chính là nhắm vào những người tu luyện nhân khí song tu. Đây không phải là đánh vào điểm yếu của người ta sao? Giá cả cho dù có cao, nhưng chỉ cần những tiên nhân này tu luyện nhân khí song tu, bọn họ nhất định sẽ mua. Ha ha ha, Trương Tinh Phong vừa nghe cũng cảm thấy có lý. Những tiên đế chính là nhìn ra được nếu đã đi theo con đường nhân khí song tu, nhất định phải dựa vào kiếm tiên bí tịch cho nên mới ra giá cao như vậy. Bất quá Trương Tinh Phong cũng không hề có khái niệm về giả cá bí tịch tại tiên giới. 1000 tiên tinh đổi lấy một phần, kiếm tiên lục thì có đắt không? Trương Tinh Phong không cho rằng là đắt, chân nhân xin hãy chờ một chút, ta sẽ lệnh cho Kích Vu đem tiên linh thủy đưa đến cho ngài. Càn Phong nói xong liền nhắm hai mắt lại, Trương Tinh Phong cũng biết hắn đang dùng thần thức truyền âm, đem thanh âm của mình trực tiếp truyền vào trong đầu đối phương. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một thanh âm. Càn Phong huynh, Vu Đồng mạo muội đến đây bái phỏng. Thanh âm trực tiếp truyền đến hoa viên, Càn Phong sửng sốt, sau đó lại nhướng mày. Mình đang cùng với Trương Tinh Phong bí mật giao dịch tên Vu Đồng của Thiên Long Phái này tại sao lại đến? Có điều thế lực của Thiên Long Phái cũng lớn hơn Minh Dương Tông một chút cho nên hắn cũng không muốn cự tuyệt. Xin Vu Đồng huynh chờ một chú, Càn Phong sẽ lập tức ra nghênh đón. Nói đoạn Càn Phong lập tức truyền âm lệnh cho Kích Vu nhanh chóng đem tiên linh thủy đến. Chỉ thấy Kích Vu từ ngoài cửa đi vào, thân ảnh liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Càn Phong. Hắn vung tay lên, một bình ngọc liền xuất hiện trên bàn. Trương Tinh Phong lập tức thu vào bên trong thiên vũ, dùng thần thức kiểm tra một chút. Một hạt cát, một thế giới. Thần thức dò tìm của Trương Tinh Phong đã đạt đến cảnh giới vi mô, trong nháy mắt đã đếm được số lượng tiên linh thủy bên trong ngọc bình. 60 vạn giọt, không hơn không kém. Không cần Càn Phong huynh nghênh đón, Vu Đồng sẽ tự vào, ha ha ha. Theo tiếng cười lớn, Vu Đồng đã xuất hiện ngoài cửa hoa viên. Càn Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút nữa là đã bị phát hiện. Cũng may Kích Vu lần này hành động rất nhanh, phát huy thực lực của Đại La Kim Tiên, cho nên mới không bị Vu Đồng phát hiện. Càn Phong trong lòng lại cảm thấy tức giận, tên Vu Đồng chưa được cho phép đã tiến vào, rốt cuộc là hắn muốn gì? Không phải chỉ là tiên đế mà ngươi phục vụ tại tiên giới có thế lực lớn hơn tiên giới tứ tông chúng ta một chút thôi sao? Hừ, nếu như ngươi cùng với ta ám đấu thì chưa chắc đã là đối thủ của Càn Phong ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Càn Phong rất tin tưởng, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, lập tức bước ra nghênh đón. Vu Đồng huynh sao lại vội vàng như thế? Vu Đồng không hề để ý đến Càn Phong, mà lại đi đến trước mặt Trương Tinh Phong. Tinh Phong chân nhân quả nhiên ở đây, làm Vu Đồng phải tìm kiếm thật lâu. Nghe vị Long trưởng lão nói ngài đã đến Minh Dương Tông, Vu Đồng mới tìm đến nơi này. Càn Phong huynh, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại mời Tinh Phong chân nhân đến nơi này? Có chuyện gì mà Càn Phong huynh không thể trực tiếp đi tìm Tinh Phong chân nhân sao? Vu Đồng liền lên tiếng đả kích trực tiếp ám chỉ Càn Phong là người quá mức cao ngạo, không ngờ lại bắt Trương Tinh Phong phải đến tìm hắn. Càn Phong trong lòng tức giận, tên Vu Đồng này rõ ràng là muốn phá hỏng quan hệ của hắn với Trương Tinh Phong. Vu Đồng hiện tại tự mình tìm đến đây, chính là muốn ám chỉ. Càn Phong tiểu tử, nhìn thấy không? Huynh đệ ta chính là tự mình tìm đến, còn ngươi làm như vậy không phải là xem thường Tinh Phong huynh đệ hay sao? Càn Phong lập tức xoay người muốn giải thích cho Trương Tinh Phong. Bất quá, Vu Đồng cũng không để cho hắn cơ hội. Vu Đồng nhìn Trương Tinh Phong, lập tức nói. Tinh Phong chân nhân, Vu Đồng ta tìm ngài quả thật là khổ cực mà. Lời này vừa nói ra, Trương Tinh Phong liền cảm thấy nổi cả gai óc. Tên Vu Đồng này không ngờ lại có thể bỏ qua mặt mũi của Cửu Thiên Huyền Tiên nói những lời như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc liền lên tiếng hỏi. Vu Đồng trưởng lão vì sao lại vội vã tìm Trương Tinh Phong ta như vậy? Vu Đồng dường như có chút tức giận, Tinh Phong huynh đệ cũng thật là, Lần trước đã nói là đợi khi Thiên Phong xây dựng xong sẽ đến Thiên Long Phái làm khách, vậy mà đến bây giờ cũng chưa chịu đi. Ngài không đi thì Vu Đồng đành phải tự đi tìm ngài vậy. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy buồn cười, Vu Đồng này quả thật là rất có ý tứ. Lần trước mình nói như thế chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, bây giờ cũng đã quên mất rồi. Vu Đồng đột nhiên nghiêm túc nói, lần này ta đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn với Tinh Phong chân nhân. Càn Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Vu Đồng lần này đến đây có chút bất thiện. Trương Tinh Phong trái lại cảm thấy rất hứng thú, cười hỏi. Ồ, không biết Vu Đồng trưởng lão có chuyện gì quan trọng như vậy? Tinh Phong hiện tại quả thật muốn biết, Vu Đồng đột nhiên nở một nụ cười thần bí, chậm rãi nói. Không biết Tinh Phong chân nhân đã nghe qua chuyện về thượng đẳng tiên nhân, hay chưa? Trương Tinh Phong nhíu mày lắc đầu. Càn Phong ở bên cạnh dường như cũng biết Vu Đồng muốn nói gì, hắn kinh dị nhìn Vu Đồng, vẻ mặt có vẻ rất khó tin. Vu Đồng liền giải thích, thượng đẳng tiên nhân cũng chính là thượng đẳng nhân trên tiên giới, có ý nghĩa giống như quý tộc tại phàm nhân tinh cầu vậy. Nói đến đây, Trương Tinh Phong liền cảm thấy kinh ngạc. Quý tộc, xưng hô này hắn đương nhiên là thập phần quen thuộc, kiếp trước khi mới bắt đầu buôn bán hắn cũng thường xuyên có quan hệ với quý tộc. Quyền thế của quý tộc hắn hoàn toàn hiểu rõ, tuyệt đối là vượt trên người khác. Quý tộc giết bình dân, chỉ bị xử phạt một chút mà thôi. Còn bình dân giết quý tộc có chu di cửu tộc cũng không đủ. Quý tộc tại bất cứ phương diện gì nào đều đè trên đầu trên cổ của bình dân. Tiên giới cũng có, quý tộc, Trương Tinh Phong nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiển nhiên rất khó tưởng tượng, tại địa phương giống như tiên giới cũng tồn tại khái niệm. Quý tộc, mặc dù được gọi là thượng đẳng tiên nhân, bất quá không phải cũng là quý tộc hay sao? Càn Phong đứng bên cạnh liền lên tiếng, đúng vậy, tiên giới đúng là có danh hiệu thượng đẳng tiên nhân. Tại tiên giới, thượng đẳng tiên nhân được chia làm ba loại, từ tinh tiên nhân, ngân nguyệt tiên nhân và kim dương tiên nhân. Tại các thế lực lớn, cửu thiên huyền tiên bình thường đều là từ tinh tiên nhân, tiên quân bình thường là ngân nguyệt tiên nhân, còn tiên đế chính là kim dương tiên nhân. Còn một số tiên nhân tại các tông phái nhỏ, hoặc là không có tông phái thì phải đạt đến tiên quân mới có thể nhận được danh hiệu từ tinh tiên nhân, đạt đến tiên đế mới nhận được danh hiệu ngân nguyệt tiên nhân. Trương Tinh Phong nghe đến, trong lòng chấn động, xem ra những danh hiệu này được dùng trong cả tiên giới, mà quyền lợi của thượng đẳng tiên nhân chắc chắn không phải nhỏ. Trương Tinh Phong nhớ đến đặc quyền quý tộc tại phàm nhân tinh cầu, trong lòng âm thầm muốn đạt được danh hiệu. Thượng đẳng tiên nhân, này, đột nhiên, Trương Tinh Phong bỗng nhớ đến một việc. Lần trước khi Kích Phương đến tìm hắn chính là đang mặc tử y tinh la, dường như rất phù hợp với danh hiệu. Tử tinh tiên nhân, nhưng Kích Phương không phải chỉ mới là đại la kim tiên thôi sao? Trương Tinh Phong mang theo nghi hoặc quay sang hỏi Càn Phong. Lần trước ta nhìn thấy Kích Phương hắn mặc một kiện y phục có tên là tử y tinh la, kiện y phục đó có phải là tượng trưng cho tử tinh tiên nhân, hay không? Hơn nữa, nếu đúng là như thế, vậy Kích Phương không phải chỉ mới là đại la kim tiên hay sao? Càn Phong liền giải thích, tiên giới đối với những tiên nhân tại tu chân giới chúng ta chính là có ưu tiên, có lẽ là vì tại tu chân giới tốc độ tu luyện quá chậm. Tiên giới đã phong cho 7 vị cửu thiên huyền tiên tại tu chân giới là ngân nguyệt tiên nhân, 14 vị đại la kim tiên là tử tinh tiên nhân. Nói đến đây, Càn Phong cũng có chút kiêu ngạo, những tiên nhân được phái đến tu chân giới bọn họ đều được giải ngộ cao hơn một bậc, chẳng những địa vị được đề cao mà còn được ban cho một kiện thần khí. Đãi ngộ này chỉ có tiên quân mới có mà thôi. Trương Tinh Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ. Vu Đồng đột nhiên nói vào chuyện chính. Tinh Phong chân nhân, lần này Vu Đồng ta đến đây chính là vì chuyện này. Tinh Phong chân nhân mặc dù chỉ là đại la kim tiên, nhưng thực lực có lẽ cũng không thua kém cửu thiên huyền tiên. Mà sư tổ của tông phái ta là thiên đế bệ hạ cũng là bạn tốt của sư tôn. Lần này, thiên đế bệ hạ tự mình hạ lệnh phong cho chân nhân làm tử tinh tiên nhân. Càn Phong chế nhạo nói. Thiên đế lão nhân ra từ lúc nào lại trở thành bạn tốt của sư tôn Tinh Phong chân nhân vậy? Càn Phong ta ở tại tiên giới mấy trăm vạn năm nay cũng chưa từng nghe nói đến. Vu Đồng nghe được trong lòng tức giận, vừa rồi hắn nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn thiết lập mối quan hệ tốt với Trương Tinh Phong mà thôi. Chính như Càn Phong nói, thiên đế quả thật không phải là hảo hữu của người đó. Trương Tinh Phong cũng không để ý đến quan hệ giữa Càn Phong và Vu Đồng, trong tai hắn chỉ nghe được câu. Phong cho chân nhân là tử tinh tiên nhân, Trương Tinh Phong cả người chấn động, hắn cũng nghe được tất cả những lời nói vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất hắn cũng biết được một điểm, bất kể là dựa vào cái gì, hắn cũng chưa đủ tư cách để tiếp nhận danh hiệu tử tinh tiên nhân này. Đầu tiên, hắn là tiên nhân của tu chân giới, hơn nữa cũng không phải là do tiên giới phái xuống. Cũng giống như Tử Hà Cảnh có 3 vị Đại La Kim Tiên, vị thứ 3 là do tu luyện mà thành, cho nên cũng không có được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân. Đại La Kim Tiên tu luyện tại tu chân giới của Tử Hà Cảnh cũng không có, hắn dựa vào cái gì mà nhận được danh hiệu này. Thứ hai, cho dù Trương Tinh Phong hắn ở tiên giới thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không môn phái, phải đạt đến thực lực của tiên quân mới có thể nhận được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân. Hiện tại hắn chỉ là Đại La Kim Tiên, dựa vào đỉnh cấp thần khí và công kích vật lý đặc biệt mới đạt đến thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên. Kỳ thật Trương Tinh Phong còn không biết một điểm, danh hiệu này căn bản không phải chỉ có thực lực là có thể đạt được, ngoài ra còn phải cần đến thân thỉnh của 3 vị tiên đế hoặc tứ đại tiên tông. Mà thân thỉnh này chính là phải cần một số lượng lớn tiên tinh. Càn Phong nhìn về phía Vu Đồng, trong mắt có một tia kính nể. Tiên đế thật sự là lợi hại, tùy ý một tông trong tứ đại tiên tông, 10 năm mới có được 2 danh ngạch Tử Tinh Tiên Nhân. Ngàn năm mới có 1 danh ngạch Ngân Nguyệt Tiên Nhân. Mà 3 vị tiên đế cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Tất nhiên là cần phải đạt đủ thực lực thì mới có được danh hiệu đó. Chẳng hạn như Minh Dương Tông, nếu như trong 10 năm chỉ có 1 Đại La Kim Tiên đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên, vậy thì danh ngạch còn sót lại cũng sẽ bị bỏ qua. Đương nhiên ngươi cũng có thể cấp cho một số tiên quân không có thế lực. Hiện tại tiên đế chính là đã đem 1 trong 3 danh ngạch của 10 năm cấp cho Trương Tinh Phong. Danh ngạch của tam đại tiên đế nhiều hơn so với tứ đại tiên tông một chút. Tiên đế lão nhân gia người có phải là hơi quá tay không? Mặc dù Tinh Phong chân nhân thực lực cũng tương đối lợi hại, miễn cưỡng cũng có thể coi là Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng mà chân nhân cũng không phải là người của 7 đại thế lực, ít nhất phải đạt đến tiên quân thì mới có tư cách này. Chẳng lẽ tiên đế đã quên mất, tiên giới hiệp đỉnh, Càn Phong lên tiếng chất vấn. Ha ha ha, Vu Đồng ngửa mặt lên trời cười lớn. Càn Phong ơi là Càn Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tinh Phong chân nhân là người vô tông vô phái, hoặc là người của một thế lực nhỏ hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tôn của Tinh Phong chân nhân chỉ đại biểu cho một thế lực nhỏ thôi sao? Cho dù thế lực đó chỉ có một mình sư tôn của Tinh Phong chân nhân. Càng huống chi, hảo hữu của sư tôn Tinh Phong chân nhân chính là đại nhân vật mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Vu Đồng cười lạnh nhìn Càn Phong. Càn Phong đột nhiên ngẩn người. Mặc dù tiên giới cho đến bây giờ cũng chỉ có 7 đại thế lực thế nhưng cũng không ai dám xem sư tôn của Trương Tinh Phong là nhân vật của một thế lực nhỏ. Tại 7 đại thế lực mỗi người đều xem thế lực của sư tôn Trương Tinh Phong là tối cao trong lòng mình. Một số người có tu vi mấy trăm vạn năm tại tiên giới đều cho rằng. Hừ, 7 đại thế lực có tư cách so sánh với người đó, hay sao? Thế lực do sư tôn của Trương Tinh Phong đại biểu đã vượt qua cấp bậc của 7 đại thế lực đã đạt đến vị trí siêu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Phong, ngươi nói xem Tinh Phong chân nhân có tư cách nhận được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân này không? Vu Đồng có chút đắc ý, hắn trong lòng quả thật rất bội phục quyết định của Thiên Đế Bệ Hạ. Ha ha ha, nếu như Thiên Long Phái chúng ta có thể làm cho người đó ủng hộ một chút thôi, hừ, cho dù là Tử Vi Đại Đế hay là Thanh Đế cũng phải tránh qua một bên. Đệ nhất thế lực khẳng định chính là Thiên Long Phái. Càn Phong nghe được câu hỏi của Vu Đồng cũng không nói gì. Đột nhiên hắn ý thức được có điều không ổn. Cho đến bây giờ hắn vẫn nghi ngờ về tư cách nhận được danh hiệu Tử Tinh Tiên Nhân của Trương Tinh Phong. Liệu Trương Tinh Phong có vì điều này mà tức giận? Càn Phong trong lòng lo lắng, lập tức đảo mắt nhìn lại. Mà Trương Tinh Phong lúc này lại lạnh nhạt cười, ngồi một bên uống trà, dường như một điểm cũng không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì. Cách chương.